Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Mộc Độn tái hiện. Theo lấy Yamanaka Yuko tất lòng chiếu cố, chuông thanh âm thân thể rất nhanh thì khôi phục hành động năng lực. Nói chuyện cũng biết không ít, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết gần. Sau đó Yamanaka Yuko dứt khoát nhượng chuông thanh âm kêu mẫu thân mình. Yamanaka Vie từ đó nhiều một cô em gái. Mấy ngày sau Yamanaka Vie mang lấy chuông thanh âm cùng Orochimaru cùng một chỗ thuấn di đến hỏa quốc biên cảnh, tính toán xác nhận xuống chuông thanh âm có hay không giác tỉnh mộc độn. Là này Yamanaka Vie còn đặc biệt từ Namikaze Minato nơi đó mượn tới phong ấn chi thư. Từ bên trong nhớ mấy cái mộc độn nhẫn thuật. Yamanaka Vie không có trực tiếp dạy cho chuông thanh âm mộc độn nhẫn thuật. Dù sao vẫn không thể chắc chắn chuông thanh âm có hay không giác tỉnh mộc độn. Yamanaka Vie cho chuông thanh âm một chương chakra. Nghĩ trước chắc chắn chuông thanh âm chakra thuộc tính mộc độn là do thủy độn cùng thổ độn dung hợp thành. Nếu như chuông thanh âm trong cơ thể không có thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính tiếp theo khảo, thì cũng không cần phải làm. Yamanaka Vie chỉ đạo lấy chuông thanh âm đem chakra đưa vào giấy thử trong. Chakra giấy thử đầu tiên là nếp nhăn, sau đó bị đánh ướt, cuối cùng vỡ nát, lôi, thủy, thổ. Orochimaru nhìn thấy chuông thanh âm chakra thuộc tính có chút kích động. Yamanaka Vie cũng thở phào. Có thủy, thổ thuộc tính liền đại biểu chuông thanh âm có giác tỉnh mộc độn có khả năng. Chuông thanh âm, tiếp theo bắt trước ta kết ấn. Sau đó cùng lấy ấn vận chuyển chakra. Yamanaka Vie dạy cho chuông thanh âm kết ấn là mộc độn nhẫn. Thuật trong đơn giản nhất. Mộc độn, gỗ đĩnh vách tường. Chuông thanh âm lần đầu tiếp xúc nhẫn thuật. Kết ấn tốc độ quá chậm. Chakra không nối quán. Căn bản thả ra không ra nhẫn thuật. Chuông thanh âm thử rất nhiều lần. Đều chưa thành công. Yamanaka Vie có chút bất đắc dĩ đối với. Đúng. Chuông thanh âm sử dụng. Tâm chuyển thân chi thuật. Tiếp quản chuông thanh âm thân thể. Yamanaka Vie chính mình kết ấn. Chuông thanh âm trong cơ thể một cổ mang theo cường đại sinh mệnh chakra thông qua kết ấn thả ra. Mặt đất xuất hiện ba khỏa người lớn cánh tay lớn bằng cây nhỏ. Orochimaru nhìn thấy chuông thanh âm thành công dùng được mộc độn kích động cười lớn. Yamanaka Vie trở lại thân thể của hắn nhìn xem kia ba cây nhỏ. Cũng lộ ra nụ cười. Cái kia, Kaka, Orochimaru đại nhân, các người muốn nhìn cây nhỏ. Trực tiếp nói cho ta biết liền có thể. Làm nha để cho ta học phức tạp như vậy thủ ấn. Nói xong chuông thanh âm mở ra tay nhỏ. Một khỏa tiểu thụ miêu liền xuất hiện tại nàng trong bàn tay. Yamanaka Vie sắc mặt cứng đờ. Orochimaru biểu tình cũng có chút xấu hổ. Bọn họ đều không biết rõ còn có cái này loại thao tác. Khục khục, chuông thanh âm ta dạy cho ngươi kết ấn không chỉ là nhìn cây nhỏ. Học được kết ấn ngươi mới có thể thả ra nhẫn thuật. Nói thí dụ như những thứ này. Yamanaka Vie cho chuông thanh âm biểu diễn các loại nhẫn thuật. Lúc này mới nhượng chuông thanh âm minh bạch kết ấn tác dụng. Đang xác định chuông thanh âm có được mộc độn sau đó. Orochimaru cắt vỡ chuông thanh âm ngón tay. Lấy nàng một ít huyết dịch. Sau đó rời đi. Yamanaka Vie vốn định cho chuông thanh âm chữa trị. Nhưng hắn lại phát hiện chuông thanh âm ngón tay đã tự động lành. Lúc này Yamanaka Vie mới nhớ một cái vấn đề trọng yếu. Nguyên tắc trong Yamato mộc độn là chết. Mà bây giờ chuông thanh âm mộc độn hình như là sống. Yamanaka Vie lập tức trở về đầu đem mục quang nhìn về phía một bên ba cây nhỏ. Yamanaka Vie thả ra tinh thần lực. Phát hiện cái này ba cây nhỏ cùng phụ cận còn lại cây cối cơ bản không có gì khác nhau. Bất đồng duy nhất điểm chính là cái này ba cây nhỏ rễ cây trong còn có chuông thanh âm chakra đang lưu động. Mấy phút sau, chuông thanh âm chakra hoàn toàn biến mất. Yamanaka Vie tại cảm giác cái này ba cây nhỏ đã phân biệt không ra cái này ba cây là do nhẫn thuật chế tạo ra. Yamanaka Vie rất là kỳ quái. Theo lý thuyết chuông thanh âm không có dương độn lực lượng. Nàng mộc độn hẳn là cùng Yamato mộc độn một dạng. mà bây giờ chuông thanh âm nắm giữ rõ ràng là đệ nhất Hokage giống nhau chính Mộc Độn. Yamanaka Viêng nghĩ xong lâu đều không làm rõ ràng. Chỉ có thể để trước dưới cái vấn đề này. Hỏi tới chuông thanh âm thí nghiệm trong một ít còn lại cảm thụ. Mà chuông thanh âm chỉ là nhớ ngay từ đầu tình huống. Dung hợp bắt đầu sau nàng liền rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên Yamanaka Viêng vấn đề chuông thanh âm trên căn bản là hỏi gì cũng không biết. Yamanaka Viêng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó không có ở đây hỏi cái gì, mà là giáo lên chuông thanh âm kết ấn, mà chuông thanh âm đối với, đúng, nhẫn thuật rất có hứng thú, học phá lệ nghiêm túc. Yamanaka Via cùng chuông thanh âm một mực ở Hòa Quốc biên cảnh đợi đến buổi trưa, mới về đến Yamanaka nhất tộc. Yamanaka Yuko đã sớm cho hai người chuẩn bị xong cơm trưa. Lúc ăn cơm sau, Yamanaka Yuko cùng Yamanaka Viêng đưa ra nghĩ nhượng chuông thanh âm thượng nhẫn người. Trường học, Yamanaka Viêng không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Chuông thanh âm hiện tại 6 tuổi chính là thượng nhẫn người trường học thời gian. Mẹ con hai người đạt thành nhận thức chung sau. Yamanaka Yuko hỏi chuông thanh âm ý kiến. Chuông thanh âm mới đầu có chút không muốn. Có thể nghe được nhẫn giả trong trường học có thể học được nhẫn thuật. Chuông thanh âm lập tức đáp ứng. Vấn đề duy nhất ngay tại lúc này đã qua nhẫn giả trường học thu nhận học sinh thời gian. Yamanaka Yuko vốn định nhượng Yamanaka Inoichi vận dụng Yamanaka nhất tộc quan hệ đem chuông thanh âm đưa tới trường học. Yamanaka Via lại cản dưới Yamanaka Yuko. Hắn tính toán mang chuông thanh âm đi gặp xuống Namikaze Minato. Trên học vấn đề cũng sẽ thuận tiện giải quyết. Chuông thanh âm sẽ mộc độn sự tình. Yamanaka Via tại nghĩ cặn kẽ sau đó vẫn là quyết định phải nói cho Minato cùng Kusinai. Yamanaka Via mang lấy chuông thanh âm thuấn di đến Namikaze Minato cùng Kusinai cửa nhà. Yamanaka Via nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trong phòng truyền tới tiếng bước chân. Kusinai đang cùng Namikaze Minato kết hôn sau đó tính khí thu liễm không ít. Ngay cả ra ngoài số lần cũng giảm rất nhiều. Đổi thành lúc trước làm sao có thể ở nhà tìm tới Kusinai. Via, làm sao ngươi tới? Kusinai mở ra cửa thấy là Yamanaka Via có chút kinh sợ. Ta điểm có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Đối với, đúng, giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là chuông thanh âm muội muội ta. Chuông thanh âm, vị này đại mỹ nữ đây. Người gọi nàng Kusinai tỷ tỷ liền có thể. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Rất ngoan ngoãn cùng Kusinai hỏi. Kusinai tỷ tỷ ngài khỏe chứ? Ta gọi là Yamanaka chuông thanh âm. Xin chào. Người tốt trước vào tới lại nói đi. Kusinai đem hai người nghênh đi vào. Nhìn xem chuông thanh âm bóng lưng hơi nghi hoặc một chút. Nàng thế nào không nhớ Yamanaka Via có muội muội. Namikaze Minato có phi lôi thần chi thuật, cho nên đến giờ cơm tổng hội thuấn di trở lại dùng cơm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Yamanaka Via vừa vào nhà liền thấy đang dùng cơm Namikaze Minato. Via, làm sao ngươi tới? Là có chuyện gì không? Namikaze Minato thả ra trong tay chén đũa hỏi. Ừ, hôm nay thật có chuyện. Là liên quan tới muội muội ta chuông thanh âm. Muội muội, ngươi còn có muội muội sao? Namikaze Minato có chút kỳ quái. Hắn cũng nhớ Yamanaka Via không có muội muội. Những chuyện này sau đó giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Hiện tại đi với ta tử vong rừng rậm. Namikaze Minato cùng Kusinai hai mắt nhìn nhau một cái. Cùng Yamanaka Via cùng một chỗ thuấn di đến tử vong rừng rậm. Kusinai tỷ tỷ, Minato ca. Hiện tại ta có rất trọng yếu sự tình nói cho các ngươi biết. Chuông thanh âm cho bọn hắn nhìn một chút ngươi tiểu thụ miêu. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Giang hai tay trường. Một khỏa tiểu thụ miêu trống rỗng xuất hiện tại trong bàn tay. Via, đây chẳng lẽ là... Namikaze Minato thanh âm có chút run rẩy. Yamanaka Via không trả lời hắn. Mà là đối với... Đúng, chuông thanh âm nói đến. Chuông thanh âm còn nhớ thuật kia sao? Cho bọn hắn biểu diễn xuống. Luyện tập cho tới trưa chuông thanh âm có thể miễn cưỡng thả ra nhẫn.